kiếm tiền kiều mới, cứ làm đám cưới mong có lời, đám cưới khơi khơi khách khứa xa xôi đều mời tới. Có người đàn tông có làm đám cưới mong dậy dùng, ai tới vui chung góp vốn cho ta lập hoàng cung. Ai không ước mơ ngày cưới huy hoàng, tình yêu chưa chan, rượu bia xa lan, đồ ăn ngổn ngang, nói cười hy hoàng, thà một phút huy hoàng. Có nhiều đám cưới ráng mời cho cô mong kiếm lời, vui quá đi thôi, ai cũng mang trong mình bì thơ. Rồi đến khi tàn đám, bì thơ quá đông trông mà ham, tính ra có lời rõ ràng khoảng mấy mươi ngàn. Đợi đến khi trời sáng, mang đống chất vàng bỏ vô băng, cất nó đi, rồi ba bốn hôm ta sẽ tiêu xà lan. Thế là vui nhất, có tiền đi hưởng tuần trăng mật, mua thêm chiếc xe hơi, dư nữa ta mua nhà và đất. Đến chừng cục hưng, có nhiều cái chết nó bao qua chừng, tính toán cứ lung tung, nó lỗ thâm vô tiền lần lần. Đám cưới mong có lời, đám cưới cứ khơi khơi khách khứa xa xôi ta đều mời tới. Có người đàn tung cô làm đám cưới mong dậy dùng, ai tới chung vui góp vốn cho ta lập hoàng cung. Ai không ước mơ ngày cưới huy hoàng, tình yêu chưa chan, rượu bia xa lan, đồ ăn ngổn ngang, nói cười hỷ hoàng, thà một phút huy hoàng. Có nhiều đám cưới ráng mời cho cô mong kiếm lời, vui quá đi thôi, ai cũng mang trong mình bì thơ. Rồi đến khi tàn đám, bi thơ quá đông trông mà ham, tính ra có lời rõ ràng khoảng mấy mươi ngàn. Đợi đến khi trời sáng, mang đống chất vàng bỏ vô bàn, cất nó đi, rồi ba bốn hôm ta sẽ tiêu xà lan. Thế là vui nhất, có tiền đi hưởng tuần trăng mật, mua chiếc xe hơi, dư nữa ta mua nhà và đất. Đến chừng cục hưng, có nhiều cái chất nó bao qua chừng, tính toán lung tung, nó lỗ thâm vô tiền lần lần.